Chương 1721, để cho hắn một nhà không được an sinh. Bất quá phía sau đi ra cô gái kia, con bà nó lớn lên cũng siêu cấp chính á, ta tại Độc Lập Châu leo tưởng thời điểm, dường như tại trên trang web gặp qua cô gái kia, hình như là bao nhiêu năm trước đây siêu cấp nữ hoàng điện ảnh cái gì, đáng tiếc mang theo cái kính dâm, không thể thấy rõ ràng. Bắt đầu mặt đầy đáng tiếc. Đối mặt bắt đầu lại nhảy không ngừng, Diệp Hoàn Hoàn cùng Thất Tinh đám người, lại cũng không thèm để ý điểm thêm vài phần thùng cả nhà, chờ mọi người sau khi ăn uống no đủ, Diệp Hoàn Hoàn gọi một chiếc xe taxi, mang theo mọi người lên xe, hướng về nội thành lái đi. Phong tỷ, Hoa Quốc kinh tế có thể à, so với Độc Lập Châu phồn hoa rất nhiều, dĩ nhiên, nếu như bàn về giàu có trình độ, vậy khẳng định cùng chúng ta không cách nào so sánh được. Bắt đầu hướng về ngoài cửa sổ cảnh tượng nhìn thấy. Ai, siêu xe ít như vậy, chưa ra hình dáng gì sao, phi cơ trực thăng riêng cũng ít, ngay cả ta cùng Lao Thất đều có một chiếc phi cơ trực thăng riêng. Bắt đầu chợt chợt nói. Diệp Hoàn Hoàn, ta tại sao không có ai, đó chính là Hoa Quốc khách sạn nằm sao, chưa ra hình dáng gì nha, ta bình thường ăn cơm tiệm, cũng so với cái đó hào hoa a, con bà nó, lại còn có xe đạp chúng ta Độc Lập Châu. Khởi bước đều là sang trọng ô tô a. Lúc này, tài xế xe taxi cười lạnh một tiếng, huynh đệ, ta đã thấy thổi, chưa từng thấy ngươi như vậy có thể thổi, còn phi cơ trực thăng riêng, ngươi làm sao không lên trời đây, năm người chen chúc một chiếc xe taxi, còn ở đây thổi đây. Thất Tinh, Diệp Hoàn Hoàn, đại trưởng lão, tam trưởng lão, Hoa Quốc, Diệp gia. Bên trong đại sảnh, Diệp Y Y Y nhìn trước mắt một tiếng tây trang màu đen người đàn ông trung niên, nhẹ giọng cười nói, để cho các ngươi làm chút chuyện này, đến bây giờ cũng không làm xong à. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên nhẹ giọng cười một tiếng, Diệp Tổng, nói không phải là nói như vậy. Diệp Y Y Y nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, cái kia phải nói như thế nào? Diệp Tổng, mọi việc cũng phải kể đạo lý mới được á, năm đó Diệp Thiệu Đình là thiếu chúng ta lãi suất cao, nhưng cũng đã trả lại không sai biệt lắm. Diệp Tổng, ngươi bây giờ để cho chúng ta đi thu Kim Đô Bích Hải, Lương Nguyện Quân biệt thự cái này, thật giống như không quá thích hợp đi. Diệp Y Y Y lắc đầu một cái, ta không cho là như vậy, Diệp Thiệu Đình thiếu các ngươi lãi suất cao, mặc dù đã không sai biệt lắm trả sạch, nhưng dù sao còn chưa trả hết nợ, các ngươi lợi tức chỉ cần nói cao một chút, lấy đi Kim Đô Bích Hải biệt thự hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa, chỉ cần các ngươi có thể đem Kim Đô Bích Hải biệt thự lấy đi, Kim Đô Bích Hải biệt thự, chính là các ngươi, bỏ vốn ở ngoài, ta trả lại cho ca cờ ngươi số này. Ô nhìn thấy Diệp Y Y Y báo ra số, người đàn ông trung niên ánh mắt hơi hơi sáng lên. Diệp Y Y Y để cho bọn họ đi thu biệt thự cho bọn họ, còn thêm vào cho bọn họ một khoản tiền ha ha, ta hiểu được Diệp Tổng, ngài chính là muốn để cho Lương Nguyện Quân lưu lạc đầu đường, đúng không? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Y Y Y Y, đồng nhiên cười nói. Mọi người đều biết, chồng của Lương Nguyện Quân Diệp Thiệu Đình cùng con trai lớn Diệp Mộ Phàm giết chết cha của Diệp Y Y Y Diệp Thiệu An. Tuy nói, Diệp Thiệu An cùng Diệp Mộ Phàm bị bắt vào trong, nhưng chỉ sợ cũng nan giải mối hận trong đầu Diệp Y Y Y Y, cho nên Diệp Hoàn Hoàn muốn để cho Lương Nguyện Quân lưu lạc đầu đường, để cho Diệp Thiệu Đình một nhà không được an sinh, không có một cái có kết quả tốt. Không sai, ta chính là ý này. Diệp Y Y Y nhàn nhạt nhìn lấy người đàn ông trung niên, khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vết nụ cười nhàn nhạt, như thế, các ngươi có thể làm được không?